Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 65, chênh lệch. Chương 65, chênh lệch. Lý Thanh Sơn, đánh đầu, Đoạn Hiên kích động hô nói. Đối mặt Van Buyten phòng thủ, Lý Thanh Sơn hoàn thành thoát khỏi. Đáng tiếc hắn sau cùng đánh đầu không có dựa vào lực lượng, bị Neuer cầm tới. Tranh tài vừa mới bắt đầu không đến một phút đồng hồ, Quảng Châu Hằng lớn liền hoàn thành cước thứ nhất sút gôn. Từ Dương nói, đây có lẽ là dấu hiệu tốt. Tại tranh tài còn chưa bắt đầu trước đó, ta còn lo lắng Lý Thanh Sơn đụng tới Van Buyten dạng này loại hình trung vệ có thể muốn ăn không ít. Thua thiệt, thế nhưng là từ vừa mới đối kháng nhìn lại, vẫn là tuổi trẻ Lý Thanh Sơn chiếm cứ thượng phong. Không sai. Chúng ta nhìn thấy, ngay cả Bayern huấn luyện viên trưởng Guardiola lúc này cũng đứng ở bên sân đến rồi. Đoạn Hiên nhìn thấy TV ống kính hình tượng rồi nói ra. Guardiola xác thực cảm giác được rất bình thường kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua ngay tại ảo não nắm lấy đầu trở về chạy Lý Thanh Sơn. Lại nhìn một chút Van Buyten. Từ thân hình nhìn lại, Lý Thanh Sơn rõ ràng nhỏ Van Buyten một vòng A. Thế nhưng là tại vừa mới so đấu lực lượng thời điểm, hai người thế mà đấu cái thế lực ngang nhau, mà Lý Thanh Sơn không chỉ là lực lượng tốt, mà lại hắn muốn so Van Buyten linh hoạt, bật lên nhìn cũng không tệ, cho nên hắn vừa mới có thể thắng được cùng Van Buyten đối kháng. Dạng này một bức quái thú tầm thường thân thể, thật không biết là từ chỗ nào xuất hiện. Cao đến không biết đến nơi đâu, Guardiola cũng không nhịn được nghĩ thầm nói thầm. Còn tốt, từ nơi này cầu qua đi. Trên trận thế cục liền được thăng chức nhân hoàn toàn nắm trong tay. Guardiola ở đây vừa nhìn một hai phút về sau, lại lần nữa ngồi trở lại đến huấn luyện viên tịch. Guardiola tiếp nhận Bayern Munich soái vị về sau, liền bắt đầu đem hắn tại Barca từng thu được thành công to lớn kia một bộ khống chế bóng chiến thuật cấy ghép đến Bayern. Trước mắt xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Bayern cũng là có được một nhóm không kém hơn Barca cao cấp cầu thủ. Bọn hắn ở đây bên trên không ngừng thông qua một cước chuyền bóng đến khống chế trên trận tiết tấu. Bọn hắn chuyền bóng từ thủ môn vị trí liền bắt đầu khởi xướng. Neuer chuyền cho Boateng. Boateng chuyền cho Rafinha. Rafinha bên kia gặp được Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ chèn ép thời điểm, cũng không có lựa chọn mang banh qua người, mà là tiếp tục truyền về cho Boateng. Lý Thanh Sơn tiến lên bước đoạt, Boateng không có phát động truyền xa, mà là truyền cho một bên khác Lam. Lam nhận banh sau không có ngừng cầu, trực tiếp tại một cước cầu truyền cho Thiago. Thiago cùng Cruz lẫn nhau mấy cước truyền bóng về sau liền đem banh mang qua bên trong vòng. Cruz phân vừa cho Ribery, Mandzukic lui về nhận banh, tại truyền cho một bên khác Götze. Götze nhận banh sau trực tiếp truyền đến vùng cấm địa cung phụ cận. Cruz đuổi theo một cước đánh nhóm, khiến cho từng thành làm ra dập tắt lửa. Bayern lần này tiến công hoàn toàn đem Guardiola mang tới đồ vật đánh tới. Bọn hắn thông qua không ngừng truyền bóng, không ngừng xen kẽ sáng tạo cơ hội. Ở trong quá trình này, Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ chỉ có thể mệt mỏi, ngay cả một lần cầu đều không có đụng phải. Nhìn, Bayern lực khống chế hoàn toàn vượt ra khỏi Quảng Châu Hằng lớn năng lực phía trên. Từng thành đem cầu ôm vào trong ngực, đá mạnh cầu lái đến trước trận. Lần này Lý Thanh Sơn vẫn như cũ thắng được cùng Van Buyten một đối một. Bất quá lần này ở phía sau hiệp phòng Boateng phi thường cơ cảnh. Tại Lý Thanh Sơn dừng lại cầu tới một sát na liền lên trước đoạn đoạt. Thành công cướp đi Lý Thanh Sơn dưới chân cầu. Tại loại này dưới chân kỹ thuật so đấu bên trong, Lý Thanh Sơn là không đấu lại Boateng. Amene tiếp tục tại vở bên trên viết. Dưới chân kỹ thuật phi thường thô ráp. Bayern giành lại cầu quyền sau tiếp tục tổ chức tiến công. Quảng Châu Hằng lớn ở giữa sân phòng thủ bù không được Bayern Munich giữa trận nhanh chóng truyền bóng, tại toàn bộ giữa trận so đấu bên trong, Quảng Châu Hằng lớn còn lâu mới là đối thủ của Bayern Munich. Cho nên Bayern trong khoảng thời gian này luôn luôn rất dễ dàng tự xuyên thấu Quảng Châu Hằng lớn. ở giữa sân bố trí phòng tuyến, đem cầu đánh tới tuyến hậu vệ bên trên. Lippi cau mày đứng tại bên sân. Bayern sử dụng một bộ này chiến thuật cơ hồ chính là Barcelona phiên bản. Hắn nhìn thoáng qua bắt chéo hai chân ngồi đang huấn luyện viên tịch Guardiola. Đáy lòng không khỏi ngầm thầm bội phục cái này cái trẻ tuổi người Tây Ban Nha. Espanyol, đang tiếp thụ đội bóng sau trong khoảng thời gian ngắn. Có thể làm cho Bayern Munich dạng này một chi lấy thiện lớn thân thể đối kháng. Đấu pháp trực tiếp cường ngạnh bóng đá Đức đội. Biến thành hiện tại chi này truyền tinh tế tỉ mỉ. Khống chế bóng tinh xảo đội bóng. Lippi đương nhiên biết, trong này cũng có Quảng Châu Hằng lớn thực lực bản thân nguyên nhân. Trên thực tế tại Bundesliga, Bayern khống chế bóng chiến thuật còn lâu mới có được giống như là như bây giờ đi bộ nhàn nhã. Lippi đương nhiên cũng nhìn thấy đội bóng gặp phải khốn cảnh. Hắn nguyên bản ý nghĩ là ở giữa sân liền bắt đầu bố trí phòng tuyến. Nhưng mà thật sự là hắn là đánh giá thấp Bayern Munich giữa trận năng lực khống chế. Đến mức đội bóng hiện tại bị động, hắn rất nhanh làm ra điều chỉnh. Ở đây vừa làm một thủ thế, ra hiệu Quảng Châu Hằng lớn chỉnh thể trận hình đang lui về phía sau một chút. Ba đầu tuyến ở giữa khoảng cách tại chặt chẽ một chút. Tại thực lực chênh lệch trước mặt, cho dù là Lippi, cũng không có tốt hơn ứng đối biện pháp. Hắn chỉ huy đội bóng thành thật thật bày lên xe buýt chiến thuật. Hiện tại đội bóng tiến công chỉ có thể dựa vào một chút lẻ tẻ phản kích cơ hội. Còn tốt, Lý Thanh Sơn tại mở màn giai đoạn một lần kia tiến công. Còn là cho Lippi lòng tin nhất định. Quảng Châu Hằng đại tố ra điều chỉnh về sau. Bayern mặc dù bọn hắn ở giữa sân khống chế bóng thoải mái hơn. Nhưng là đối mặt Quảng Châu Hằng xếp đặt xe buýt. Bọn hắn một lát cũng không có cái gì rất tốt phương pháp. Công phá hàng phòng ngự dày đặc là cấp thế giới nan đề. Đối với Bayern cũng không ngoài ý muốn. Bình thường tới nói, phá xe buýt thủ đoạn đơn giản là dựa vào sút xa. Chế tạo định vị cầu những này thường quy thủ đoạn. Nhưng là đối với Guardiola đội bóng tới nói, bọn hắn đối mặt xe buýt trận thời điểm, cũng vẫn kiên trì bọn hắn truyền khống chiến thuật. Thông qua không ngừng truyền bóng tìm kiếm đứng không. Dư Aura đi vào Bayern về sau. Bắt đầu ý đồ đem Lam từ sau vệ đẩy lên giữa trận vị trí. Cho nên hiện tại Bayern 433 trong trận hình. Ở giữa ba giữa trận là Lam, Cruz, Thiago. Ba người này đặc điểm cùng Guardiola tại Barca thời điểm Busquets. Bởi vì niết tư tháp. Xavi trong ba người trận tổ hợp đương nhiên là không giống. Nhưng là Guardiola lại kiên trì để dạng này tổ hợp ba người giữa trận phục chế hắn tại Barcelona. Phong cách chiến thuật, hiệu quả đương nhiên cũng không có tại Barca thời điểm tốt. Cái này cũng thu nhận không ít nước Đức truyền thông phê bình. Rất nhiều nước Đức người đang phê bình Guardiola không hiểu biến báo. Sẽ không căn cứ cầu thủ đặc điểm an bài chiến thuật. Mà có chút nước Đức người thì càng không khách khí. Bọn hắn trực tiếp làm công kích Guardiola tại phá hủy bóng đá Đức truyền thống. Làm Bundesliga bá chủ, Bayern cầu thủ hợp thành nước Đức đội tuyển quốc gia cốt cán. Ở mức độ rất lớn, Bayern Munich chiến thuật phong cách sẽ ảnh hưởng đến nước Đức đội tuyển quốc gia kỹ chiến thuật. Phong cách, truyền thống nước Đức đội tại mọi người trong ấn tượng. Germany chiến xa đấu pháp trực tiếp nhanh chóng, tuyệt không dây dưa dài dòng, tựa như sắc bén giao quân dụng đồng dạng. Mà bây giờ, giao quân dụng nhóm tại Bayern lại bắt đầu chơi thêu hoa việc. Cái này cũng khó trách không ít nước Đức truyền thông đối Guardiola khó chịu. Nhưng là Guardiola cứ việc không giống như là Mourinho như thế phong mang tất lộ. Nhưng là hắn thực chất bên trong vẫn là một cái phi thường quật cường thậm chí cả cố chấp người. Hắn đối với Barcelona bóng đá triết học xem như khuôn mẫu. Thậm chí là tín ngưỡng. Hắn là sẽ không dễ dàng cải biến hắn bóng đá triết học. Liền giống bây giờ, Bayern sử dụng thành thạo khống chế bóng không chừng đánh Quảng Châu Hằng lớn xe buýt trận. Bọn hắn tại ở ngoài vùng cấm truyền bóng đều là một cước truyền bóng. Truyền bóng tốc độ càng lúc càng nhanh, để Quảng Châu Hằng lớn trận hình di động cũng càng ngày càng khó lấy thích ứng. Tại dạng này khẽ động phía dưới, cho dù là xe buýt cũng sẽ bị xé rách ra từng đạo khe hở. Quả nhiên, tại tranh tài phút thứ 20, Lam đem cầu truyền cho về tiếp Mandzukic. Mandzukic tại trực tiếp một cước cầu giao cho bên trong cắt tiến đến Ribery. Ribery tại vùng cấm địa bên trái không ngừng cầu trực tiếp một cước thấp bán. Bóng đá đánh vào Trương Lâm Bằng trên chân gầy trở về. Ribery đuổi theo lại đến một cước. Lần này, Từng Thành cứ việc làm ra dập tắt lửa. Nhưng vẫn là bị Ribery một cước này khoảng cách gần thấp bắn xuyên thủng cầu môn. Bayern Munich thông qua Ribery liên tục hai cước sút gôn đánh vào một cầu. Quảng Châu hàng lớn tại tranh tài phút thứ 20 rơi ở phía sau. Đoạn Hiên có chút tiếc nuối nói. Từ cái này 20 phút đến xem. Song phương xác thực không tại một cái cấp bậc bên trên. Tranh tài quyền chủ động một mực trưởng khống tại Bayern trong tay. Quảng Châu hàng lớn đối mặt Bayern tiến công lộ ra không có biện pháp. Từ Dương nói. Bất quá bại bởi Bayern dạng này đội bóng cũng không có gì. Chỉ ít Quảng Châu hàng lớn thu được cái này cùng Bayern giao thủ cơ hội. Có thể nhìn xem, trung siêu bá chủ đội bóng. Tại đối mặt châu Âu đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ thời điểm. Đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Dù cho tranh tài mới vừa mới qua đi 20 phút, Quảng Châu hàng lớn cũng mới một cầu lạc hậu mà thôi. Nhưng là Từ Dương đã bắt đầu nâng lên bắt đầu vì Quảng Châu hàng lớn thất bại làm bày ra. Xác thực cũng là như thế. Quảng Châu hàng đại cương vừa ném cầu. Hoàn toàn là bị đối phương tính kỹ thuật đánh bại. Đối phương thông qua không ngừng truyền bóng xé rách phòng tuyến. Để Quảng Châu hàng lớn phòng thủ xuất hiện đứng không. Sau đó sáng tạo ra sút gôn cơ hội. Dạng này ném cầu thậm chí không có bất kỳ cái gì có thể đi trách cứ cầu thủ. Cho nên, Từ Dương cho rằng trận đấu này đã không có nhiều ít huyền niệm. Ném cầu sau Quảng Châu hàng lớn cúi thấp đầu đứng tại trên trận không nhúc nhích. Mà tiến cầu sau Bayern cầu thủ cũng không có trắng trợn chúc mừng. Bọn hắn lẫn nhau vỗ tay sau liền đi về. Lý Thanh Sơn xuyên qua đứng tại trên trận có chút ủ rũ đồng đội. Đến cầu trong lưới đem cầu vớt ra. Quay người hướng bên trong vòng chạy tới. Quảng Châu hàng lớn đám cầu thủ nhìn thấy Lý Thanh Sơn hành động. Không khỏi có chút áy náy. Chỉ bất quá ném đi một cái cầu. Bản phương sĩ khí liền rơi xuống đáy cốc. Cái này thực sự không phải là châu Á đội vô địch biểu hiện. Đám cầu thủ một lần nữa tỉnh lại. Đem lực chú ý thả lại đến trong trận đấu tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.